Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ oai vệ của nó, Ôn Thời Niệm khẽ cười, ngón tay VTV cầm nó. Mập nữa là tôi không xách nổi cậu đâu đấy. Nghe rõ chưa? Mèo mướp béo kêu meo một tiếng, như đang đáp lời, lại như đang phản đối. Cùng lúc đó, trong căn nhà bên cạnh, Thẩm Dư Hoan đang cầm một tờ giấy từ trên bàn trà. Giang Tùy đặt đĩa nho đã rửa sạch cạnh tay cô, lướt mắt qua nội dung trên tờ giấy, nhẹ nhàng hỏi, em vẫn chưa nghĩ ra nên vào câu lạc bộ nào sao? Thẩm Dư Hoan cầm một quả nho, cẩn thận bóc lớp vỏ tím bên ngoài. Bây giờ thì em nghĩ ra rồi. Thật sao? Kể anh nghe nào. Giang Tùy cũng chọn một quả nho, chậm rãi bóc vỏ. Em muốn vào câu lạc bộ âm nhạc. Có phải vì bạn của em, Lục Diệp Ngưng, cũng ở câu lạc bộ âm nhạc nên em cũng muốn vào không? Không phải. Thẩm Dư Hoan đưa quả nho đã bóc cho cô, rồi nhận ra Giang Tùy cũng đưa cho cô một quả nho đã bóc. Không khỏi bật cười, là em tự muốn đi. Giang Tùy nhân cơ hội nhét quả nho vào miệng cô. Muốn học nhạc hay học nhạc cũ? Học nhạc, sau này muốn sáng tác ca khúc. Thấy cô trả lời rất kiên định, Giang Tùy véo nhẹ má cô, khóe mắt cong lên vì cười. Ấy gì à, bé Dư Hoan của anh sao tự nhiên lại có mục tiêu rồi nè. Thẩm Dư Hoan dùng mu bàn tay lau đi vệt nước nho mà Giang Tùy để lại trên má, như đang hồi tưởng điều gì đó. Là hôm đó thấy anh hát ở bờ biển, tự nhiên em thấy học nhạc rất hay. Được, vậy thì học. Anh sẽ tìm cho em giáo viên giỏi nhất. Không cần đâu anh, em còn chưa nhập môn mà. Không nhất thiết phải tìm giáo viên quá giỏi đâu. Không không không, người mới bắt đầu dễ đi đường vòng nhất, nên mới cần tìm giáo viên tốt. Tuy về mặt này anh cũng biết một chút, nhưng biết không nhiều, chắc không giúp được em. Anh ơi, anh từng học nhạc sao? Mắt Thẩm Dư Hoan tràn đầy sự tò mò. Không hẳn là học nhạc chính quy, chỉ là từng học qua một chút về mix nhạc, từng làm DJ, chủ yếu là chơi scratching, trà đĩa. Với Ngôn Mạc, việc làm DJ được coi là một cách để giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, vai trò của DJ chủ yếu là tạo ra sự truyền tiếp mượt mà giữa các bài hát, khiến người nghe hoàn toàn không nhận ra rằng bạn đã chuyển bài. Nên cô chủ yếu thành thạo kỹ thuật mix nhạc, chơi đĩa là chính. Hà, sau phút kinh ngạc, Thẩm Dư Hoan chợt vỡ lẽ. Thảo nào anh thích nghe nhạc điện tử đến vậy? Đúng vậy, nhưng cũng từng bị một tiểu thư nào đó chê bai, nói rằng anh đang đổ rác vào tai cô ta. Gió đêm cuốn đi âm cuối mang theo ý cười của Giang Tùy. Kẻ chủ mưu từng chê bai cô, giờ đây đang đứng trước cửa sổ sát đất của căn nhà bên cạnh, ngắm nhìn màn đêm dần buông xuống thành phố, khẽ thở dài một tiếng. Từ khe điều hòa trên xe chuyên dụng của nghệ sĩ phảng phất tiếng vo ve rất nhỏ. Trên ghế da, Giang Triệt vắt chéo chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn cong lên ở mép kịch bản. Cửa xe đột nhiên mở ra, mang theo một luồng không khí nóng bức. Đã đưa người đến rồi, chị Triệu, quản lý của anh ta, nghiêng người sang một bên, nhường chỗ cho cô gái phía sau. Khưu Tầm bước lên phía trước loạng choạng nửa bước, mái tóc đuôi ngựa vì thế mà lắc lư không ngừng. Giang Triệt liếc mắt đánh giá chiếc cổ áo đã giãn ra của cô ta, kéo ra một nụ cười. Đừng căng thẳng, ngồi đi, không cần đâu, tôi đứng là được rồi. Giang Triệt không ép buộc, thong thả cầm ly Americano đá lên uống một ngụm. Cô Khưu, gần đây Sán Tinh Entertainment chúng tôi đúng là đang tuyển một đợt trợ lý nghệ sĩ. Cô làm nghề này nhiều năm như vậy, vốn dĩ chắc chắn sẽ được chọn, nhưng tôi đã bảo phòng nhân sự gạt cô xuống. Cô biết tại sao không? Khưu Tầm siết chặt chiếc túi vải bố, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Tại sao? Cách Chương.